Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mảng bọt nước đặt cô nằm trên giường, Phong Kính nhìn thấy gương mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh nị non. Hắn nhíu mày lấy hòm thuốc, lấy thuốc đút từng chút vào trong miệng cô. Vừa định xoay người rời đi lại phát hiện tay cô nắm chặt lấy ống tay áo của mình. Tô Mộc Vũ giống như gặp ác mộng, thống khổ rên rỉ, cả người run rẩy lắp bắp cầu khẩn. Đừng đi, lạnh quá, lạnh lắm. Cô lạnh quá, lạnh đến muốn chết. Dường như toàn bộ thế giới này đều không tìm được chút ấm áp nhỏ nhoi. Phong Kính nhìn thấy cô như vậy, cõi lòng vốn băng giá không biết tại sao lại mềm một chút, vẫn không có đẩy cô ra. Tô Mộc Vũ lúc tỉnh lại, toàn thân giống như bị xe tải cán qua, cả người mỏi nhừ đến phát đau, đó là di chứng sau phát sốt. Nhìn lại bên cạnh lại là người đàn ông đó. Tô Mộc Vũ thống khổ ôm đầu, chẳng qua lần này lại là cảnh tượng khác. Đây hình như không còn là khách sạn mà là phòng của hắn. Người đàn ông bên cạnh khẽ cử động, cô cả kinh tưởng là hắn tỉnh dậy. Không nghĩ tới chỉ là hừ một chút, tay kéo tấm mền lên che lấy thân thể tinh trắng tiếp tục ngủ. Những sợi tóc hỗn độn dán trên gương mặt anh Tuấn, có chút khí phách xen lẫn mị hoặc. Hai hàng mi hơi nhíu lại lộ ra chút tính khí trẻ con. Tô Mộc Vũ giật mình, nhặt lấy từng thứ quần áo còn hơi ẩm trên mặt đất mặc vào. Vô thành vô thức mở cửa đi sang ngoài, lại nhẹ nhàng rời khỏi. Tô Mộc Vũ chết lặng đi lang thang trên đường, trong đầu dường như không biết đang suy nghĩ điều gì, cũng chẳng biết là muốn đi đâu. Ông trời, ông có phải hay không thật sự rất nhàm chán, cho nên một lần lại một lần tìm thú vui ở trên người của tôi. Được lắm, tôi thừa nhận ông lại thắng. Không biết đi qua bao lâu, thân mình đột nhiên bị một thanh âm ngăn lại, ngay sau đó bị một lực mạnh mẽ gắt gao ghìm chặt. Thanh âm nén giận vang lên sau tai cô. Cô muốn chạy trốn? Phong Kính trầm giọng hỏi, trong giọng nói có một tia tức giận khó có thể nhận thấy. Hắn vừa tỉnh dậy để nhận thấy cô gái nhỏ vốn sĩ phải nằm ở trong lồng ngực mình, thế nhưng biến mất, tức giận xem nỗi lo lắng chạy đi tìm. Chết tiệt, cô gái này là người đầu tiên trốn khỏi giường của hắn. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể quen thuộc, Tô Mộc Vũ thân mình cứng đờ. Bị tội bắt được, cô còn muốn trốn đi nơi nào? Phong Kính dùng sức xoay cơ thể của cô lại, khiến mặt cô quay về phía mình, cặp mắt lạnh lùng nhìn cô như muốn đem cô ngấu nghiến nuốt hết. Tô Mộc Vũ ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn hắn, khẽ cười nói, Shibotoja, chúng ta quen biết nhau sao? Bất quá cũng chỉ ở cùng với nhau một đêm thôi. Như thế nào, anh muốn chịu trách nhiệm với tôi sao? Đáy mắt như một đầm nước rộng mênh mang, không có một chút cảm tình, dường như đối với tất cả đều không chút để ý. Vậy là anh muốn kết hôn với tôi sao? Hay là muốn tôi trở thành tình nhân của anh? Phóng Kính nhìn cô, con người hơi nhào lại. Hắn làm sao lại không biết được chỉ trong vòng một đêm, bộ mép của cô, gái này lại sắc nhọn lên rất nhiều. Tô Mộc Vũ thoát khỏi cánh tay của hắn thản nhiên nói, đừng đùa nữa. Anh không cần cảm thấy mắc nợ tôi. Cảm ơn anh ngày hôm qua đã giúp tôi. Chúng ta coi như hủy nhau, không ai nợ ai. Gặp lại sau. Cô xoay người đưa lưng về phía hắn tiếp tục đi về phía trước, không có một chút do dự. Đây là một mối quan hệ sai lầm, chỉ một đêm mà thôi. Sau này bọn họ không cần liên hệ với nhau. Cả hai người từ lạ trở thành quen biết, rồi cũng trở về mối quan hệ người lạ để chấm hết. Người đàn ông phía sau, con ngươi như hai tảng băng nhìn thật sâu về phía bóng lưng gầy yếu của cô. Còn người đèn nhánh dường như lắng đọng lại chút phức tạp. Cô không muốn biết đám đông manh hôm qua là do ai sai khiến hay sao? Thanh âm trầm thấp của nam nhân ở sau lưng cô nặng trĩu vang lên. Tô Mộc Vũ bỗng nhiên dừng một chút. Cô không muốn biết đám côn đồ hôm qua là do ai phái tới hay sao? Thanh âm trầm thấp lại một lần nữa nhắc lại. Cô cũng không muốn biết những bức ảnh đó là do ai làm hay sao? Cô rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ yếu đuối, mặc kệ cho người ta chém giết. Thanh âm của Phong Kính lại vang lên sau lưng cô. Câu nói đó như một lời nguyền vang âm ỉ trong tai. Tô Mộc Vũ nâng chân, nghe được câu nói này rốt cuộc cứng ngắc thân mình. Phong Kính nhẹ hừ một tiếng, dường như đối với hiệu quả này là rất vừa lòng. Hắn tiến tới một bước, thong thả tao nhã và tiêu sái đứng trước mặt cô. Một cánh tay vòng xa sau cúi người, ánh mắt sắc bén nhìn cô. Bước cô phải sao động đôi con người. Vẻ mặt lạnh lùng của hắn mang theo khí phách bẩm sinh cùng kiêu ngạo, phản chiếu trong đôi mắt hắn là hình ảnh cô mỏng manh, run rẩy cùng dãy giụa. Cô muốn tiếp tục là một con kiến nhỏ đáng thương, bị bọn chúng khi dễ một cách nhục nhã, mà kể cho bọn chúng đè bẹp lòng tự trọng của cô, khiến cô vĩnh viễn cũng không cách nào giải thoát hay sao? Từng câu từng chữ như băng mà nặng nề cùng nhau đánh úp vào cõi lòng Tô Mộc Vũ. Cô có biết sau này cô sẽ ra sao? Chỉ cần bọn chúng còn ở chung một ngày thì cô cuối cùng cũng sẽ bị đè bẹp dưới chân, bị mọi người cười nhạo. Cô thật muốn thanh danh của mình bị phá hư, để đi tới chỗ nào cũng trở thành tâm điểm cho người ta chỉ trò trò hay sao? Sống như là một con chó nhỏ làm xiếc cho loài người mua vui thôi sao? Còn người của Tô Mộc Vũ bỗng dưng trừng lớn, cõi lòng run rẩy. Hoặc là, súng hai tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net